Long Phù, chương 1010, ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống thật là thú vị, ta tuy rằng sáng lập vận mệnh Trường Hà, nắm giữ mỗi một người vận mệnh, nhưng là còn có một chút nho nhỏ biến số, cũng không phải ta có thể nắm giữ tỉ như ta mới vừa rồi phán đoán cái kia pháp vô thiên có thể nuốt chửng võ đương không cùng Long Cốc Đại Lục tiến tới cái kia mới nhất đản sinh phép thuật chi tổ cũng sẽ bị pháp vô thiên cắn nuốt, nhưng không ngờ rằng, cái kia võ đương không kích hoạt rồi Long Cốc Đại Lục bản nguyên tiến vào mà thu được nhân gian giới toàn thể ý thức che chở, lại làm cho cái kia phép thuật chi tổ mang theo Long Cốc Đại Lục biến mất không còn tăm hơi. Cổ Trần Sa quan sát chính mình sáng lập vận mệnh Trường Hà. Hắn liền phát hiện pháp vô thiên lần này lại không thu hoạch được gì. Nhân gian giới ý chí lại ở che chở Long Cốc Đại Lục cùng phép thuật văn minh. Này đối với hắn mà nói là một cái tính sai, nhưng cũng là một chuyện tốt. Bởi vì hắn sáng lập vô số kỳ ngộ, mở rộng nhân gian giới, bản thân cũng chính là làm thí nghiệm chúng sinh thu được kỳ ngộ phía sau làm các loại sự tình, đều là đang vì hắn cung cấp số liệu cùng tin tức làm cho hắn vô long tâm pháp càng thêm hoàn thiện, cũng làm cho hắn có thể mau hơn tu luyện tới bất hủ cảnh giới tầng thứ 9, vô bất hủ cảnh giới. Vì là tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ. Làm đặt móng, nhân gian giới dần dần ngưng tụ ra ý chí của chính mình, cái này cũng là một cái lớn đại biến số. Hiện tại toàn bộ thiên địa vũ trụ cũng chỉ có nhân gian giới một cái thế giới, cái gì thần giới, yêu giới, ma giới, tiên giới toàn bộ đều sắp nhập vào nhân gian giới bên trong, địa phủ cũng bị pháp vô thiên cắn nuốt. Vĩnh giới cũng sắp nhập vào nhân gian giới bên trong, tất cả sinh linh đều sinh sống ở cùng một thế giới. Ở nhân gian giới bên trong hết sức phức tạp, có đại lục tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, cơ hồ là qua trên triệu năm năm tháng, có đại lục nhưng là đối lập bằng phẳng, chính là qua trăm năm thời gian. Nhân gian giới bao hàm vô số không gian, vị diện, động phủ. Ở trước đây, nhân gian giới vẫn không có khuếch trương thời điểm, thiên đình thiên đế có thể vận dùng sức mạnh đến quản hạt toàn bộ nhân gian giới, tạo thành nâng đầu ba thước có thần minh hiện tượng, liền một nhà nhà bếp, WC bên trên đều có thần linh, đến cuối cùng, thậm chí là sâu trong tâm linh đều có tam thi thần ẩn núp, bất cứ lúc nào đem sâu trong tâm linh hướng đi lan truyền cho thiên đình. Bất quá theo sau đó loại này chế độ tan vỡ, hiện tại nhân gian giới đã triệt để tự mình phát triển, từ từ liền đản sinh ra ý thức của mình. Ở năm đó thiên giới, cũng đản sinh ra ý thức của mình, Cổ Trần Sa còn bị thiên giới ý thức khó khăn vào mặt khác một cái vận mệnh tuyến bên trong. Hiện tại nhân gian giới đản sinh ra tự mình ý thức cũng hết sức bình thường. Nhân gian giới một khi có tự mình bản năng, liền sẽ ngưng tụ thành mới tương tự với thiên đạo chi tồn tại. Bất quá, này cũng ở Cổ Trần Sa công pháp bao hàm chi phạm vi. Nhân gian giới đản sinh ra ý thức đối với hắn mà nói cũng là có to lớn giá trị nghiên cứu. Vô Long tâm pháp càng thêm một tầng. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện lần nữa tầng tầng bảo tháp, này bảo trong tháp chia làm 10 tầng, nguyên bản tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 cảnh tượng bất quá là hư ảo, vẫn không có hóa thành chân thực, nhưng là bây giờ, này cảnh tượng từ từ trở nên chân thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bảo tháp không phải pháp bảo, mà là rất nhiều tri thức cùng pháp tắc chất đống, mọi người cùng chúng sinh chỉ cần học tập đến rồi tri thức cũng có thể ở dài dòng tuế nguyệt bên trong tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới, thậm chí cũng có thể đến tầng thứ 10. Phi hữu vô bất hủ, bên trong đất trời, khắp nơi đều là khí thức bất hủ ở lan tràn. Cổ Trần Sa sức mạnh lần thứ 2 tản ra ngoài, ầm ầm ầm, hắn trên người mạnh mẽ vô cùng vô tận, vĩnh viễn không biết khô kiệt năng lượng trực tiếp rót vào tiến nhập nhân gian giới bên trong. Nhân gian giới lần thứ 2 mở rộng, ngàn trăm tỷ tỷ trong đại lục đều lần thứ 2 sinh ra rất nhiều kỳ ngộ cùng hoàn toàn mới biến hóa. Vô số cao thủ, nộ mấy giả, có người có vận may lớn, lần thứ 2 sinh ra. Vận mệnh Trường Hà đột nhiên khuếch trương mấy chục lần, vào giờ phút này, nếu như là thiên giới cảnh giới cao thủ đi quan sát liền sẽ phát hiện, lúc này vận mệnh Trường Hà ràng buộc sức mạnh cũng lớn mấy chục lần, nguyên bản rất nhiều nóng lòng muốn thử, muốn thoát ly vận mệnh Trường Hà nắm trong tay giao long, chân long đều bị chấn áp xuống. Hơn nữa ở này trong sông, rất nhiều con rắn nhỏ cũng dồn dập ra đời. Những này con rắn nhỏ đang nhanh chóng trưởng thành, ở tương lai, rất có thể hóa thành đại xà, đại mãng, đại nhiêm, đại giao, đại long. Vào giờ phút này, nhân gian giới khí số cách cục lại lần nữa xảy ra hoàn toàn mới biến hóa. Cổ Trần Sa như vậy lần thứ 2 vận chuyển tự thân tu vi, vì là nhân gian giới truyền máu, thời gian loáng một cái, lần thứ 2 đi qua đầy đủ ngàn năm năm tháng. Không có sai, lần trước hắn sáng lập nhân gian giới, dùng trăm năm năm tháng, lần này theo tu vi của hắn tăng cường, tìm hiểu ra đến rồi bất hủ tầng thứ 10. phi hữu vô bất hủ, cái kia thay đổi nhân gian giới cách cục dĩ nhiên là có thể sản sinh càng thêm sâu xa biến hóa, hơn nữa có thể làm cho nhân gian giới là một người to lớn cạm bẫy, để sau đó cái kia nhân vật đáng sợ đản sinh thời điểm trực tiếp rơi vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Hả, cái kia sáu đại đế quốc tựa hồ cũng sinh ra cách cục. Cái kia Trương tự nhiên sức mạnh lại đuổi kịp thiên đế cùng lão tứ. Có ý tứ Trương tự nhiên chính là nhân tổ. Nhân gian giới càng là mạnh mẽ, tu vi của hắn cũng là tùy theo mà nước lên thì thuyền lên, đây là không thể tránh khỏi. Dù sao hắn chiếm cứ người danh xưng này, ngàn năm năm tháng phía sau, cổ Trần Sa lần thứ hai tỉnh lại, hắn đang quan sát nhân gian giới toàn thể tình huống, thu thập số liệu, phong phú vô long tâm pháp, hiện tại nhân gian giới, hoàn toàn trở thành hắn thí nghiệm sân bãi. Thời gian hiện tại đối với hắn mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhân gian giới thời gian cũng căn bản là không có cách ràng buộc hắn, chẳng những là thời gian tuyến không cách nào ràng buộc hắn, hơn nữa thời gian tuyến hắn cũng có thể tùy ý bóp méo, tùy ý rút lui, tùy ý kéo dài cùng rút ngắn. Cảnh giới như vậy, ở bên trong đất trời không có một người có thể làm được, cho dù là thiên đế cùng cổ hoa sa liên hợp lại cũng căn bản không làm được điểm ấy. Cảnh giới của bọn họ cùng cổ Trần Sa càng kéo càng xa. Cổ Trần Sa thậm chí cũng đã không đem bọn họ để ở trong mắt. Bất quá, ở này ngàn năm tuế nguyệt bên trong, nhân gian giới lần thứ hai ra đời rất cường đại tồn tại, làm cho nhân gian giới cách cục lần thứ hai sản sinh vô cùng hỗn loạn. Xùi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại nhân triều trong hoàng cung, Trương tự nhiên cũng mở mắt ra. Nhân gian giới rốt cục đình chỉ sao động, tựa hồ mở rộng có một kết thúc, ta sức mạnh cũng đình chỉ tăng trưởng, đến hiện tại ta đã hoàn toàn không cách nào khống chế nhân gian giới đối với ta mà nói, bất quá là bởi vì nhân tổ danh tự này cùng nhân gian giới phù hợp mà thôi, thì ra là vì vậy tên khí số, làm cho tu vi của ta đạt tới cực điểm. Nhân gian giới ở này ngàn năm tuế nguyệt bên trong, lần thứ hai mở rộng, hay là bởi vì cổ Trần Sa tạo thành, rốt cuộc là tại sao? Cổ Trần Sa muốn làm gì? Lẽ nào trả giá cũng mới có lợi, bất kể như thế nào, này nhân gian giới sức mạnh càng là mạnh mẽ, đối với ta chỗ tốt cũng lại càng lớn. Ta thực lực bây giờ đã thành tựu bất hủ tầng thứ 8, vĩnh bất hủ cảnh giới, trong cơ thể ta thiên giới, cũng được vĩnh cửu hằng thiên giới. Vù, Trương tự nhiên trong cơ thể cái kia thiên giới từ từ triển khai, từ bên ngoài nhìn thấy được này thiên giới trong cơ thể, huy hoàng khắp trốn sán lạn, mãi mãi cũng là màu vàng óng, hiển hiện ra vĩnh hằng bất hủ mùi vị. Này thiên giới bản chất đã là tầng thứ 8 vĩnh bất hủ cảnh giới. Vĩnh bất hủ lại gọi là thiên đạo lực lượng, ý là vĩnh viễn không biết mục nát. Nếu như vĩnh bất hủ sức mạnh đến cực hạn, liền có thể lấy tụ tập sôi trào tiến hành đột phá, làm cho bản thân đến thiên đạo cảnh giới. Bất quá bây giờ cho dù là thiên đế cùng cổ hoa sa cũng không có tu thành cảnh giới này. Hiện tại đến đạt thiên đạo cảnh giới, duy nhất chỉ có cổ Trần Sa một người. Những thứ khác cự đầu, đều là ở thiên giới cảnh giới. Bất quá tương tự là thiên giới cảnh giới, tu vi cũng biết khác nhau một trời một vực, bởi vì thiên giới bên trong ẩn chứa bất hủ lực lượng chất lượng có sự khác biệt. Tỷ như võ đương không trong cơ thể thiên giới, liền không có bất kỳ vĩnh bất hủ lực lượng, cho nên nàng không phải chân chính tổ. Mà bây giờ Trương tự nhiên, đã đem trong cơ thể tất cả 7 tầng chân bất hủ sức mạnh biến thành vĩnh bất hủ sức mạnh. Bây giờ thiên đế, vô tổ cổ hoa sa, đều đối với ta không tạo được uy hiếp, ta đã cùng bọn họ đứng ngang hàng. Trương tự nhiên nói, đây chính là nhân gian giới mở rộng đối với ta tạo thành chỗ tốt, tiếp đó ta liền có thể lấy triển khai ta một loạt kế hoạch, đem cái kia chút tổ toàn bộ nhét vào ta thiên giới bên trong, triệt để cầu khẩn, làm cho thực lực của ta tiến thêm một bước đến mạnh nhất cảnh giới. Thầm nghĩ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền thái tử, nhất thời thuộc hạ rất nhiều cao thủ đều đi truyền thái tử Trương Dịch Nhân. Nguyên bản, lấy tu vi của hắn, một cái ý niệm liền có thể lấy câu thông Trương Dịch Nhân. Nhưng vẫn là sai người đi gọi, cái kia chính là vì biểu hiện ra uy nghiêm. Chỉ chốc lát sau, Trương Dịch Nhân đi vào, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Tuy rằng Trương Dịch Nhân hiện tại thành dịch tổ tu vi cũng càng ngày càng cao, nhưng hắn không ngờ rằng, Trương tự nhiên tu vi lại trước sau áp chế hắn, này để sâu trong nội tâm hắn dục già dục dịch cũng kiềm chế lại đi. Đứng lên đi, Trương tự nhiên nói, nhân gian giới không ngừng mà mở rộng, đến hôm nay rốt cục đình chỉ, ta nhìn cái kia cổ Trần Sa cũng yên tĩnh một lúc, ngươi làm sao nhìn sự phát triển của tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng phụ hoàng tu thành vĩnh bất hủ chi đỉnh cao, đem tự thân thiên giới tất cả sức mạnh đều chuyển hóa thành thiên đạo lực lượng, xem ra phụ hoàng bước vào thiên đạo cảnh giới, ngay trong tầm tay. Trương Dịch Nhân yên lặng thấp đầu. Hiện nay nhân gian giới, theo này ngàn năm qua biến hóa, càng ngày càng phức tạp, chúng ta đại nhân triều cũng đình chỉ khai cương khoét thổ, bởi vì bên trong lực cản rất lớn, năm đó phụ hoàng là vì chống lại thiên đình, vì lẽ đó sắc phong vô tổ thiên tổ, pháp tổ, đạo tổ những người này, sau đó thiên đình triệt để ẩn giấu đi, này ngàn năm thời gian càng là biến mất chỉ có mịt mờ truyền thuyết. Nhưng bởi vì những người này bị sắc phong làm tổ phía sau, liền từ từ đuôi to khó vẫy can thiệp triều đình đại sự, thậm chí xây dựng thế lực, phân phụ hoàng quyền lực, nhi thần cảm thấy hiện tại phụ hoàng thần công đại thành, liền có thể lấy thanh lý những người này. Không sai, ta chỉ kém một tia cơ hội liền có thể lấy bước vào thiên đạo cảnh giới. Trương tự nhiên nói, là muốn thanh lý những này tổ thế nhưng ta cảm thấy được chuyện làm thứ nhất chính là muốn thanh lý ngươi. Cái gì, Trương Dịch Nhân giật nảy cả mình, hắn biết Trương Tự Nhiên muốn ra tay thanh lý trong triều đình ở ngoài, có thể vạn vạn không ngờ rằng, Trương Tự Nhiên lại là người thứ nhất muốn thanh lý hắn, chợt ngẩng đầu lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Ta muốn giết ngươi, ngươi dám phản kháng, Trương Tự Nhiên trong đôi mắt xuất hiện nồng nặc bất hủ lực lượng. Cách Trương.